Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Theo triền núi xuống dưới, cũng lại khó có tinh dạ tản bộ nhàn tình. Tần Kinh Vũ lấy cớ mệt mỏi, cùng Lôi Mục Ca sớm nói lời từ biệt hồi trướng. Không phải không thấy được đối phương khó nén thất vọng ánh mắt. Nhưng nàng có năng lực như thế nào? Nhớ tới người nọ kia hai câu mềm nhẹ lại chấp nhất truy vấn. Một đêm trằn trọc nan miên. Đáng chết, hắn dựa vào cái gì như vậy chắc, như vậy sung sướng lần nữa truy vấn. Dựa vào cái gì, ngày kế sáng sớm, chướng ngoại còn có người đến thỉnh, nói là đại tế sư tướng yêu đi điêu phòng làm khách. Nhân tiện thương nghị chuyện quan trọng, Tần Kinh Vũ tâm đầu hiểu được, làm khách chính là lấy cớ, nghị sự mới là ý nghĩa chính. Sự quá một tháng, song phương cũng nên ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Về huyết tế thiện hậu sự nghi, lập tức hơi làm sửa sang lại, gọi thượng Lôi Mục Ca cùng nhau, theo kia dẫn đường tộc nhân hướng giữa sườn núi điêu phòng đi đến. Vừa mới chuyển qua một tòa lều trại, liền thấy phía trước bóng người chợt lóe, kia tộc nhân dừng lại, không người được rồi cái lễ, đa kiệt thiếu gia, Tần Kinh Vũ cũng dừng lại cước bộ, đánh giá trước mặt thân gia thù y bào thiếu niên, đáy lòng âm thầm đề phòng. Không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, hay không vừa muốn sinh loạn, đã thấy hắn vẻ mặt tự nhiên, hướng kia tộc nhân tùy ý vẫy tay nói, ngươi việc đi, ta dẫn bọn hắn đi điêu phòng, kia tộc nhân cũng không nghĩ nhiều, cúc nhất cung, quay đầu đi, đa kiệt đãi người nọ đi xa, thế này mới hừ một tiếng, đối nàng phụng phịu nói, ngày đó chính là tưởng chỉ đùa một chút. Là chính ngươi ngốc, thật sự nhảy xuống, hoàn hảo ngã xuống đi không chết, bất quá chính là ngã chết, cũng là ngươi tự tìm, quái không được ta, chấm, Tần Kinh Vũ nghe xong sau một lúc lâu, thế này mới có chút hiểu được, hắn là tìm đến chính mình giải thích lúc ấy tình cảnh. Nghe lời này lý câu chữ, mơ hồ có câu khiểm ý tứ hàm xúc, chẳng qua, đại khái là hắn trước kia cực nhỏ hướng nhân cúi đầu. Này đây này ngữ khí là lạ, không được tự nhiên không được, ha ha, thật sự là cái thật giận vừa đáng yêu tiểu chính rất. Tần Kinh Vũ nhìn hắn vi noản sắc mặt, nhất thời tâm tình tốt, đi lên đi vỗ vỗ vai hắn, không có việc gì, ta đại nhân có đại lượng, sẽ không để ở trong lòng, nói sau nếu không ngươi kia thuyết thú, ta vây ở trong sơn cốc còn không biết năm nào tháng nào có thể đi ra. Cho dù là huề nhau, cuối cùng, lại thiện ý bổ thượng một câu, ta trong nhà có cái đệ đệ, liền cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi, tứ hoàng đệ Tần Chiêu Ngọc ngày thường phấn nộn cẩn thận. Mặt như quán ngọc, mà này đa kiệt còn lại là mặt mày trong sáng, thiếu niên oai hùng, tuy rằng là bất đồng loại hình, lại đều cụ bị ngày sau phát triển trở thành vì siêu cấp Mỹ Nam tiềm chất. Này thủ còn chưa kịp thu hồi. Chỉ thấy đa kiệt tay áo có cái gì vậy động vừa động. Một đoàn kim quang theo kia cổ tay áo bỗng nhiên nhảy ra. Há mồm rụp cắn, a kim, đa kiệt bật thốt lên thấp gọi đồng thời. Tần Kinh Vũ cũng là phút chốc rút tay về. Nhảy đến Lôi Mục Ca sau lưng. Chỉ nhô đầu ra chừng mắt kia nhảy đến giữa không trung bị đa kiệt triệu hồi. Đứng ở hắn đầu vai sao động bất an kim mao con chó nhỏ. Một người nhất cậu ánh mắt chống lại, thấy được nó con mắt đen lúng liếng chuyển động, trước mắt cừu thị, thậm chí còn có ti ăn vị ý tứ, Tần Kinh Vũ không khỏi bật cười, ta bất quá là cái tỏ vẻ hữu hảo động tác, lại không đối với ngươi ra tiểu chủ nhân thế nào, ngươi làm sao lớn như vậy phản ứng, A Kim như là nghe hiểu bình thường, hướng nàng thử nhe răng, tiện đà quay mặt qua chỗ khác, cũng là một bộ hoàn toàn coi thường biểu tình. Tần Kinh Vũ trực giác xoa hai gò má, đối với Lôi Mục Ca thấp hỏi, ta có phải hay không biến dạng, như vậy không được hoan nghênh, không đạo lý a, nổi tiếng thiên kinh vạn nhân truy phủng Tần gia tam thiếu. Đến này thâm sơn cùng cốc, lại là hạ giá, cũng không đến mức ngay cả con chó nhỏ đều đối nàng sĩ diện lên mặt. Khinh thường nhất cố, Lôi Mục Ca nhìn xem nàng, đang nhìn xem kia kim. Nếu có chút chuyện lạ suy nghĩ một hồi, tiến đến nàng bên tai, nói ra kết luận, đó là cái mẫu cẩu, Đa Kiệt chính khí não nàng phía trước động tác, lúc này thấy nàng cùng Lôi Mục Ca thân mật cử chỉ. Trong lòng không hiểu phẫn uất, tức giận nói, ta tháng sau liền mãn 14 tuổi, ngươi mới nhiều, liền tự xưng đại nhân. Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói, người ta nói 3 tuổi một thế hệ câu, ta 18, ước chừng đại ngươi 4 tuổi, tự nhiên so với ngươi dài quá cái bối phận. Ngươi đều 18, Đa Kiệt há miệng thở dốc, nghi hoặc xem nàng, như thế nào như vậy gầy. Trong tộc 18 tuổi nữ tử, bộ dạng khỏe mạnh đẫy đà, sớm đều là đứa nhỏ mẹ. Tần Kinh Vũ rất bằng phẳng trong ngực, ta so với ngươi cao hơn nữa cái đầu đâu. Gầy điểm có cái gì quan hệ? Ngọc Thụ Lâm Phong ngươi hiểu hay không? Bởi vì chính mình dáng người góc bình thường nữ tử cao gầy. Cho nên phẫn khởi nam nhân đến còn không tính cố sức. Về phần này hình thể, eo nhỏ tế chân, như thế nào ăn đều ăn không mập, nhưng là nên đại địa phương đại, nên kiều địa phương kiều, đủ loại nữ tính đặc thù, tuyệt nghiêm túc, nàng cho tới bây giờ đều là dẫn nghĩ đến ngạo đâu. Không nghĩ tới lại bị hắn ghét bỏ, thật sự là, tiểu chính rất bộ dáng ngày thường tuấn, ánh mắt tắc không động. Đa Kiệt mâu quang chợt lóe, ở nàng trước ngực bay nhanh xẹt qua, theo bản năng sờ hướng thắt lưng túi. Không biết tại sao, sắc mặt hơi đỏ lên, Lôi Mục Ca bắt đầu vẫn là thản nhiên mỉm cười. Sau lại càng nghe càng cảm thấy quái dị, tuổi, chiều cao, béo gầy đều so qua, xuống dưới lại đây so với cái gì. Nghĩ này chủ tử nam nữ thông ăn già trẻ dai nghi loang lổ việc xấu. Nhìn lại kia thiếu niên lược hiển tính trẻ con lại sơ cụ phong tình khuôn mặt. Trong lòng vừa động, chính xác nhắc nhở, Đa Kiệt thiếu gia không phải muốn cho chúng ta dẫn đường sao? Canh giờ không còn sớm, Đa Kiệt liếc nhìn hắn một cái, trên mặt đỏ ửng đạm đi, không nói được một lời. Quay đầu bước đi, hắn bước đi ở tiền phương, Tần Kinh Vũ vội vàng đuổi kịp, chỉ cảm thấy kia thiếu niên như là nghẹn một hơi dường như. Mặc kệ Bình Lộ Sơn đạo đều là đi được bay nhanh. Thật sự không biết chính mình lại làm sao đắc tội hắn. Kia Kim ghé vào hắn trên vai, thường thường hướng nàng lộ răng nanh, lắc lắc móng vuốt, nghiễm nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tần Kinh Vũ nhìn xem lại vừa bực mình vừa buồn cười. Trong truyền thuyết chó săn một góc, nàng xem như kiến thức đến, thấy được cách đó không xa điêu phòng đứng vững. Đa Kiệt dừng bước, quay đầu lại đây, đến, các ngươi chính mình vào đi thôi. Tạ, tiểu chính rất, có rảnh tìm ngươi uống rượu. Tần Kinh Vũ hướng hắn vẫy vẫy tay, thẳng đi phía trước đi. Lôi Mục Ca cười cười, cùng nàng sóng vai mà đi. Hai người đi cùng một chỗ, một cái cao vĩ tráng kiện, một cái hiên tú cẩn thận, thoạt nhìn cũng là hài hòa đẹp mắt. Đa Kiệt xem ở trong mắt. Không cố thượng nàng câu kia đặc biệt xưng hô, thốt ra, để cho, con có việc sao? Tần Kinh Vũ quay đầu cười hỏi, Đa Kiệt bị kia hoặc nhân tươi cười chọc hơi thất thần. Thấp nam nói, đại tế sư không phải phàm nhân, ngươi cẩn thận chút, có chuyện hảo nói, chớ để chọc não hắn. Tần Kinh Vũ lúc này cười đến chân thành, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đã bị Lôi Mục Ca thôi về phía trước đi. Đi thôi, đừng làm cho đại tế sư chờ lâu. Đa Kiệt lại đứng một hồi, mắt thấy bọn họ vào điêu phòng. Thế này mới xoay người xuống núi. Vừa đi vừa là từ thắt lưng túi lý lấy ra đoàn sự việc. Cúi đầu tinh tế khứu, trong lời nói mang theo khoái hoạt ý cười. A Kim, lúc này ít nhiều ngươi, cho ta tìm đến cái ta chính mình thích. A Kim ô ô vài tiếng, làm như cảm thán chính mình nhiều chuyện, thập phần ủy khuất, Đa Kiệt nhu nhu đầu của nó, nhíu mày nhắc tới, ngươi nói ta trở về tìm ba, nói ta muốn từ hôn, hắn có thể hay không đồng ý, lưng tròng, lúc này không phải yếu thế, mà là kiên quyết tỏ vẻ phản đối, thế nào chỉ nó này chủ nhân đắm chìm ở chính mình tư duy chung, căn bản cố không hơn nó, tập thể 4 tuổi đâu. Có điểm phiền toái, nói thật, ta cũng không phải như vậy tưởng sớm một chút làm cha. Tiểu hài tử thực phiền toái, không biết như thế nào phát ra tiếng. A Kim bĩu môi, không nói gì nhìn trời. Bát tự còn không có nhất phiết đâu. Chủ nhân a chủ nhân, ngươi có phải hay không cũng quá tự kỷ chút. Trở về chốn cũ, tâm tình cũng là bất đồng. Vương mẫu tự nhiên là không ở, lại có khác hai gã ma nạp tộc phục sức cô gái bên ngoài tĩnh hậu. Dẫn dắt vào cửa, kia dưới lầu đại sảnh đã muốn hợp quy tắc quá. Thị nữ mang theo nàng cùng Lôi Mục Ca vòng khai mộc phòng. Thẳng thượng lầu 2, cửa phòng hờ khép, kia thị nữ ở trước cửa nhẹ giọng kêu. Đại tế sư, khách người tới, thỉnh bọn họ tiến vào. Thanh âm không lớn, lại thật là uy nghiêm. Tần Kinh Vũ ở ngoài cửa đã muốn nghe được bên trong có lưỡng đạo tiết tấu hoàn toàn bất đồng tiếng hít thở. Biết trong phòng trừ kia đại tế sư ngoại, còn có một người, nhưng cửa vừa mở ra. Mắt sắc thoáng nhìn kia đưa lưng về nhau chính mình thẳng thắn thân ảnh. Vẫn là không nhịn xuống. Hơi hơi giật mình, không ngờ là hắn, Tiêu Diễm, nhân sinh nơi nào không phân phùng. Nhớ tới hắn tối hôm qua trêu tức ngôn, không khỏi ám cười khổ. Này gặp lại tần suất cũng không tránh khỏi rất cao chút đi. Lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kia đối diện ngồi ngay ngắn bảo tòa sen thượng lão giả. Thân hồng hoàng giao nhau trường bào, hai má khô gầy, này mạo xấu xí, tóc thưa thớt chát ở sau đầu, một đôi mắt khinh phiêu phiêu vọng lại đây, mang theo loại thoát ly trần thế phiêu miểu ý tứ hàm xúc. Đúng là nhìn không ra tuổi tác bao nhiêu, Tần Kinh Vũ không dám khinh thường, tiến lên từng bước, chắp tay nói, gặp qua đại tế sư, Lôi Mục Ca ở bên cũng tùy theo hành lễ, ta gọi là Trác Đốn. Các ngươi bảo ta Trác Đốn là tốt rồi. Lão giả hướng bọn họ gật gật đầu. Ánh mắt ở Tần Kinh Vũ trên người tạm dừng một trận. Lại dừng ở trước mặt chiếc kỷ trà thượng. Nhíu mi nói, hai vị mời ngồi, đối đãi trước cấp vị này Tiêu công tử kiểm tra. Sờ, cái gì? Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút. Nhìn Tiêu Diễm cung kính đứng dậy. Đi đến Trác Đốn trước mặt ngồi chồm hỗn cung thủ. Trác Đốn một bàn tay phe phẩy cái kim chói mắt giao linh. Tay kia thì chậm rãi dừng ở hắn đỉnh đầu. Im lặng đè lại, nhắm mắt bất động, quá một lát, tiếng chuông đình chỉ, Trác Đốn mở mắt ra. Thu hồi thủ đến, đối hắn làm mời ngồi thủ thế. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc. Tiêu công tử mệnh tướng. Rất là kỳ lạ, Tiêu Diễm nga một tiếng. Bình tĩnh trở về vị trí cũ. Không lắm để ý nói. Còn thỉnh đại tế sư minh thị, Trác Đốn suy tư một hồi, trầm giọng nói, xem Tiêu công tử mệnh cách, đứng hàng hoàng tộc, thân thế tôn hiển, tự thân cũng là rất có kỳ ngộ, mặc dù cũng có gian nguy tổn thương, lại chung quý nhân tương trợ, hóa hiểm vi di, chẳng qua, bất quá cái gì, Tiêu Diễm hàm cười hỏi, Trác Đốn lắc đầu thở dài, công tử thiên tư kỳ giai, thông minh cơ trí. Khả hoàng quyền nắm, cao hơn chỗ cao, đáng tiếc tại đây tình tự thượng nhìn không ra. Tích tụ cho tâm, dây dưa không chỉ, cứ thế, mệnh đoàn phúc bạc, tráng niên sớm thệ, đa tạ đại tế sư dạy bảo. Lại nguyên lai, ta đúng là cái đoàn mệnh quỷ. Tiêu Diễm ngữ khí thản nhiên, giống nhau nói là người bên ngoài. Không phải chính hắn, Tần Kinh Vũ đã ở một bên ngồi xuống. Nghe được lời này, bất giác hướng hắn nhìn lại, không nghĩ hắn cũng đang hảo đối nàng đầu đi thoáng nhìn. Ánh mắt chạm nhau, nàng cúi đầu né qua, hắn cũng là mỉm cười, môi khinh động, rũ mắt xuống tiệp, không tự giác nghĩ của hắn khẩu hình. Hắn nói là, ta thân thể tốt lắm, Tần Kinh Vũ nhún nhún vai, rất là không nói gì, nàng bất quá là tùy ý nhìn hắn vừa thấy. Nhưng lại bị hắn cho rằng là lo lắng hắn. Còn như vậy câu mạc danh kỳ diệu trả lời. Hắn thân thể được không? Đoàn mệnh không ngắn mệnh. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Trác Đốn trầm mặc hạ. Đột nhiên nói, mệnh mặc dù như thế, lại cũng không phải không thể hóa giải. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Tiêu Diễm nhíu mày, đại tế sư có chuyện không ngại nói thẳng. Trác Đốn ho nhẹ hai tiếng. Mới vừa rồi ngôn nói, lấy Tiêu công tử tư chất, nếu là có thể bái ở chúng ta hạ, kế thừa của ta y bát, vì ta thân ở thế ngoại, dốc lòng tu hành, lại đại mối họa cũng đem tiêu trừ cho vô hình, tương lai vì thiên thần sở phù hộ, hiểu thấu đáo thiên cơ, Vũ Hóa đăng tiên, cũng đều không phải là không có khả năng. Hắn gặp phòng trong mấy người mím môi mà cười. Không cho là đúng, không khỏi nâng lên thanh âm. Các ngươi cười cái gì? Không tin lời nói của ta. Hừ hừ, các ngươi cũng biết ta năm nay mấy tuổi. Không ngại đều đến sai sai. Này niên đại, thất tuần lão nhân thượng không nhiều lắm gặp. Lôi Mục Ca nghĩ lão sư Hàn Dịch niên kỳ kỳ. Thử đoán, đại tế sư đã qua trượng hướng chi nam. Trác Đốn nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là mạo điệt chi nam. Lôi Mục Ca lại nói. Trác Đốn thản nhiên cười nói. Nguyên lai trên đời nhân trong mắt ta nhưng lại như vậy tuổi trẻ. Lời này vừa nói ra, tính cả Tần Kinh Vũ đều lắp bắp kinh hãi. Nghiêm nghị khởi kính, đại tế sư đã muốn qua tuổi kỳ di thọ. Ngoan ngoãn, thật sự là không thấy đi ra. Tóc đều còn không có bạch, thế nhưng qua trăm tuổi cao tuổi. Kỳ di, lại bị cho là cái gì? Trác Đốn vẫn là lắc đầu, gặp mấy người đã muốn thạch hóa. Cười nói, kỳ thật ta chính mình cũng không rất nhớ rõ. Hoa giáp trọng khai là lúc ta còn thường xuyên bấm đốt ngón tay chính mình viên tịch này. Từ qua thất tuần song khánh, này mấy tuổi cho ta chỉ là cái con số mà thôi. Nhớ nó có gì dùng, không nhớ không nghĩ, bất chi bất giác, lại là từ từ hơn 10 tái. Thất tuần song khánh, 140 tuổi, thật hay giả, Tần Kinh Vũ bật thốt lên nói. Hay là đại tế sư đã là thần tiên? Trác Đốn lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta không phải thần, nhưng ta là thế giới này thượng tối tiếp cận với thần nhân. Không nhìn mấy người kinh tủng ánh mắt, hắn thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Diễm. Ta có tâm thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nói như thế nào? Tiêu Diễm cười khẽ, tạ đại tế sư nâng đỡ. Đáng tiếc ta đã có sư phụ. Thứ nan tòng mệnh, Trác Đốn nhíu mi nói. Ta xem thượng ngươi, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Ngươi như thế nào như thế không quý trọng. Có sư phụ lại có cái gì quan hệ. Bỏ quên đó là, đại tế sư lời này sai rồi. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, ta không có hứng thú đầu sửa hắn môn. Tiêu Diễm mâu quang lưu truyền. Bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa Lôi Mục Ca nói. Vị này Lôi công tử thiên tư chắc tuyệt. Văn võ song toàn, chính là khó được thanh niên tài tuấn. So với ta không biết cường bao nhiêu lần, đại tế sư sao không lo lắng hạ hắn. Tần Kinh Vũ nghe được giờ khóc giờ cười. Người này cũng thật hội rời đi mâu thuẫn. Chính mình không muốn cũng là thôi. Còn thế nào cũng phải đem người bên ngoài cũng dụ dỗ. Trác Đốn phía trước lực chú ý tất cả Tiêu Diễm trên người. Nghe được lời ấy, ánh mắt rời đi, trước liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi có chút giật mình lăng, lại từ từ nhìn về phía Lôi Mục Ca, cao thấp đánh giá, đôi mắt nhưng thật ra lại sáng sáng ngời. Ngươi tên là gì? Lôi Mục Ca ôm quyền lãng cười. Đại tế sư có lễ. Tại hạ Lôi Mục Ca. Trác Đốn thấy hắn thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm, gật đầu nói. Ngươi tưởng bái ta làm thầy sao? Tuy rằng tư chất hơi tốn, cũng là không kém nhiều lắm. Một ngày bên trong nhưng lại nhìn thấy hai gã thiếu niên anh tài. Thật sự khó được, lúc này đáp có chút khó khăn. Khẳng định không thể đáp là, nhưng là nếu cự tuyệt, chết này mặt cũng là thật to không ổn. Hiểu ra kia thiếu niên đa kiệt một cái vui đùa liền suýt nữa làm cho người ta toi mạng. Mà vị này đại tế sư ở trong tộc địa vị cao thượng. Bị tộc nhân kính nếu thần minh, nếu liên tục gặp cự tuyệt, đương trường tức giận, hậu quả nói vậy sẽ không rất hảo. Chỉ thấy Lôi Mục Ca mặt lộ vẻ xin lỗi. Lạnh nhạt nói, đều không phải là Lôi mỗ không muốn. Chính là Lôi mỗ nhất giới vũ phu. Năm mới theo quân, trải qua trăm chiến, tính tình dữ dằn, trên người huyết tinh giết chóc nhiều lắm quá nặng. Chỉ sợ hội làm bẩn đại tế sư thanh sửa tình, vẫn là Tiêu công tử đạm bạc như nước, tiên nhân chi tư, hơn thích hợp một ít, vì đốn một chút, nhìn xem Tiêu Diễm, lại nói, đại tế sư có này tâm ý, Tiêu công tử tự nhiên tích phúc, cần gì phải cự tuyệt, một cước bóng cao su, lại cho hắn đá trở về. Tiêu Diễm ha ha cười, buông dao mổ, đạp đất thành Phật, nói đúng là Lôi công tử. Lôi Mục Ca chút không cho, vô khiên vô quài, có rảnh có nhàn, Tiêu công tử một tân thoải mái, nhất định làm ít công to. Hắn hai người dương thương múa kiếm, tranh cãi không ngớt, kia Trác Đốn ở bên nghe được không giận phản cười. Ha ha, những năm gần đây, trong tộc không biết có bao nhiêu vĩ đại thiếu niên quỳ gối chúng ta ngoại. Tưởng bái ta làm thầy, đều bị ta quả quyết cự tuyệt, liền ngay cả kia tộc trưởng con Đa Kiệt, ta cũng ngại hắn thiên phú mặc dù hảo, nhưng linh khí không đủ, đều chỉ đưa hắn cái có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông tay áo cầu. Mà không có nhận lấy hắn, người khác cầu đều cầu không được hảo sự, lại bị các ngươi cho rằng phỏng tay khoai lang thôi đến đẩy đi. Ra sao đạo lý, Tần Kinh Vũ chạy nhanh bồi khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử không hiểu chuyện, đại tế sư chớ để tức giận. Trác Đốn lắc đầu, ta không tức giận, thu đồ đệ cũng là mệnh định chi duyên. Lại tu tâm thành tự nguyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chính là, hắn nhìn Tiêu Diễm liếc mắt một cái. Dài thanh thở dài, người thiếu niên không biết trời cao đất rộng. Ngươi hôm nay không muốn theo ta tu hành, hóa giải huyết quang tai ương. Ngày khác sinh từ đại kiếp nạn, cho đến lúc này, chớ để lại đến thẩm oán hối hận. Tần Kinh Vũ nheo mắt, nghe hắn này khẩu khí, nói được có bài bản hẳn hoi. Chẳng lẽ tương lai thực sự chuyện lạ, mâu quang không tự giác đầu hướng Tiêu Diễm, nhưng thấy kia khuôn mặt tuấn tú thượng đã không hề là sơ sơ trụy nhai khi tái nhợt, mà là một loại khỏe mạnh thiền mạch sắc, xem ra kia ưng huyết ưng thịt rất là dưỡng nhân, của hắn thương thế đã muốn tốt, lại nhìn hắn dáng người ngay thẳng, khí chất nội liễm, cử chỉ tao nhã chung lại ám huẩn độ mạnh yếu, thấy thế nào cũng không giống đoàn mạnh nhân. Nói sau, lấy của hắn võ công, thế gian khó có địch thủ, này huyết quang tai ương, từ đâu nói lên, đang nghĩ tới, lại nghe hắn một tiếng đạm cười, ánh mắt mơ hồ, nhẹ nhàng khải khẩu, không oán, dứt khoát, cách trương.